Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 16, Sơn Vũ Vân Cốc chúng đấu yêu nữ, tuyệt cấm nhai hạ sinh tử chưa biết, mây mù sơn cốc, vân lâu đám người chỉ thấy trước mặt cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, vô số tứ tung ngang dọc thi thể rơi rụng ở trước mặt trên đất trống. Này phiến trên đất trống kia vô số lớn lớn bé bé hố động cùng kia bị pháp quyết oanh kích đến rơi rớt tan tác cao lớn cây cối đủ để thể hiện ngay lúc đó chiến đấu là cỡ nào thảm thiết. Mà ở kia chiến đấu mảnh đất trung tâm, chính là một gốc cây sớm đã bị hủy hư mười sắc hoa, nó cánh hoa rách nát vô cùng, rơi rụng đầy đất, ngay cả tự thân cây cối cũng bị kia chiến đấu lan đến gần, rách nát bất kham. Đối với chú trọng dược liệu hoàn chỉnh dược tính người tới nói, này cây mười sắc hoa đã không có bất luận cái gì hiệu quả, vân lâu trong lòng đột nhiên căng thẳng. Giống như là bị một đạo búa tạ hung hăng nện ở trái tim thượng, hắn nhanh chóng xuống ngựa, tiến đến kiểm tra kia rơi rụng đầy đất thi thể, tuy rằng hắn hai đời làm người, hơn nữa này một đời trải qua đông đảo, tâm tính siêu việt thường nhân, hơn nữa phía trước ở Ngưu Gia thôn một trận chiến trung cũng coi như thân thủ giết qua địch nhân, chính là nhìn thấy nơi đây thảm thiết cảnh tượng. Hắn vẫn là cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, có chút không khỏe, nhưng là hắn vẫn là cố nén không khỏe, một khối cẩn thận lật xem những cái đó rách nát bất kham thân thể. Hắn mỗi lật qua một khối thi thể, nội tâm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại khẩn trương đi lật xem tiếp theo cổ thi thể, lão Lưu Tam nhưng thật ra không có tới lật xem thi thể, mà là đi đến kia rách nát bất kham mười sắc hoa trước mặt. Dùng ngón tay vê khởi một ít rách nát cánh hoa, cẩn thận xem xét một hồi, sau lại dùng cái mũi nghe nghe, lúc này mới mở miệng nói, này hoa sinh trưởng cũng không có hoàn toàn, là bởi vì khác đặc thù nguyên nhân mới đưa đến mở ra. Vân Lâu thân mình dừng một chút, chuyển qua tới thanh âm khẽ run nói, đó là cái gì nguyên nhân? Nhìn nhà mình công tử đỏ bừng con ngươi, lão Lưu Tam do dự một chút vẫn là mở miệng nói, vừa rồi ta sờ này cánh hoa. Cảm giác ướt át dính hoạt, hiển nhiên bị người Sở tăng thêm ủ chín dược tề, ủ chín dược tề thiếu gia biết, là thực thường thấy, nhưng là này mười sắc hoa ủ chín dược tề, khả năng liền yêu cầu hoa không nhỏ công phu, hơn nữa ta nghe đặc biệt giống. Đặc biệt giống cái gì? Vân Lâu hai tròng mắt đỏ bừng, thanh âm run rẩy nói, lão Lưu Tam cắn răng một cái, nhẫn tâm nói ra, chính là thanh vân phong mới có thể luyện chế vạn linh tinh túy dịch. Vân Lâu nhắm hai mắt lại, rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này, hắn phía trước cho rằng chính phái thanh vân phái như mặt trời ban trưa, bảo hộ thiên hạ bá tánh an cư vui chung quy bất quá là hắn ảo tưởng mà thôi, là sư phó của hắn che ở vô số thanh vân phái đệ tử trước người, làm cho bọn họ cho rằng hiện tại thanh vân phái vẫn là trước kia cái kia thanh vân tiên nhân nơi thời điểm thanh vân phái. Theo thời gian trôi qua, thanh vân phái bên trong càng thêm hủ bại bất kham, Vương Nhai một người nỗ lực vô pháp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này, chỉ có thể là tận lực kéo dài thời gian, chính là theo thanh vân phái bên trong không ngừng hủ bại, to như vậy thanh vân phái bắt đầu lung lay sắp đổ lên, đối mặt loại tình huống này, tự nhiên là đối ngoại giới quản hạt liền biến yếu rất nhiều. Đường nhỏ mã phỉ cùng tác loạn ma tu liền nhiều lên, trong lúc nhất thời bá tánh kêu khổ không tiễn, chính là ai lại có cơ hội có thể đem chân thật tình huống tầng tầng đăng báo đến thanh vân phái đâu, thanh vân phái chân núi hợp với thanh vân thành, cách xa nhau thập phần gần, thường xuyên có thanh vân phái con cháu xuống núi tiến trình chơi đùa mua sắm sở cần vật phẩm, thanh vân thành đối đãi thanh vân phái đệ tử luôn luôn có lễ có giai. Thường thường sẽ tắt một ít toái vàng bạc hay hoặc là đưa một ít quý báu châu báu tới kết giao những cái đó thanh vân phái đệ tử, phải biết rằng cũng không phải sở hữu thanh vân phái đệ tử đều là phú quý nhân gia, tuyệt đại bộ phận thanh vân phái đệ tử đều là gia cảnh giống nhau thậm chí bần cùng, bọn họ nơi nào gặp qua loại này viên đạn bọc đường, trong lúc nhất thời tự nhiên là bị thanh vân bên trong thành người A Du nịnh hót làm mặt mãn hồng quang tự hào không thôi. Rốt cuộc ở chưa đi đến nhập thanh vân phái phía trước, bọn họ nơi nào như vậy bị người coi trọng quá, tự nhiên là liên tục hứa hẹn, đem ngực chụp bạch bạch rung động, thậm chí còn có thậm chí vì có gia tộc ký xuống bán mình khế ước, lại tự cho là đã chịu coi trọng mà đắc chí, dần dà, thanh vân phái đệ tử nội tâm tự nhiên liền phát lên ngạo khí, tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Loại này nóng nảy không khí không ngừng mà ô nhiễm toàn bộ thanh vân phái tác phong, mỗi khi có dưới chân núi vào thành nhiệm vụ hoặc là mua sắm nhu yếu phẩm nhiệm vụ, chúng đệ tử càng là cướp đi làm loại này mỹ kém, công việc béo bở, thậm chí vì thế vung tay đánh nhau, trò hề tất lộ, thanh vân thành xa hoa lãng phí phồn vinh sinh hoạt tê mỏi toàn bộ cực đại thanh vân phái, bọn họ cho rằng dưới chân núi sáng sớm bá tánh đều là như vậy. Hơn nữa hào phú không ngừng mà đem ăn chơi trác táng đưa đến Thanh Vân phái nội, nhiễu loạn Thanh Vân phái trên núi bổn thanh tịnh tu tiên không khí, tự nhiên toàn bộ Thanh Vân phái nội không khí đại biến, không ít tu tiên đệ tử khát vọng dưới chân núi phồn vinh, thậm chí còn có thậm chí liền trưởng lão cũng không thể ngoại lệ, tham ô hữu bại, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trong lúc nhất thời không ít đệ tử lục đục với nhau. Tặng lễ chi phong thịnh hành, chọc đến toàn bộ Thanh Vân phái đại bộ phận đệ tử vô tâm tu luyện, cả ngày cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế, Vương Nhai thấy vậy tình cảnh tự nhiên là giận tím mặt, như vậy hủ bại xa hoa lãng phí sinh hoạt nơi nào là thanh tịnh tu đạo nơi. Rõ ràng chính là kia dưới chân núi phố phường sinh hoạt. Vì thế một ngày bận rộn không thôi, chủ yếu là xử lý những cái đó tham ô hủ bại đệ tử trưởng lão. Trong lúc nhất thời Thanh Vân phái nội oán thanh nổi lên bốn phía, nếu không phải kiên kỵ Vương Nhai tu vi cao tuyệt, phía sau đứng đương kim trưởng môn, chỉ sợ đã sớm bị người An Thượng có lẽ có tội danh đánh vào đại lao, Vân Lâu phía sau Tú Y ngoan ngoãn đi đến hắn bên cạnh, đôi tay từ hắn phía sau ôm vòng lấy nhà mình công tử eo, trấn an bình phục hắn trầm trọng tâm tình. Thật lâu sau, Vân Lâu mới bình tĩnh trở lại, hắn vỗ vỗ Tú Y tay, ý bảo người sau buông ra, ngay sau đó tiếp tục kiểm tra nổi lên trên mặt đất thi thể, đây là Thanh Vân Tông lệnh bài. Nhưng không phải thân truyền đệ tử. Tiếp theo cái. Cái này không phải Thanh Vân Tông đệ tử. Tiếp theo cái. Cái này không phải. Cái này cũng không phải. Vân Lâu dùng tay lột ra một khối lại một khối thi thể. Hai tay của hắn dính đầy huyết ô, con ngươi càng là đỏ bừng một mảnh, mỗi xác định một khối thi thể thân phận tâm thần chính là buông lỏng, chính là đương hắn đi hướng tiếp theo cổ thi thể thời điểm tâm thần lại căng chặt lên, như vậy từ đây lặp lại phi thường hao phí hắn tâm thần, hắn mồm to thở hổn hển. Hai chân thậm chí run run rẩy rẩy, nếu không phải một bên có Tú Y đỡ. Phỏng chừng hắn có thể hay không đứng vững đều là một vấn đề, Vân Lâu lật qua một khối lại một khối thi thể, lúc này hắn đã hoàn toàn sẽ không tự hỏi, chỉ biết không ngừng mà tìm kiếm tiếp theo cổ thi thể, lại hạch nghiệm thân phận của hắn, không biết qua bao lâu, hắn kiểm tra xong lại một khối thi thể sau, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thời điểm, đột nhiên bị Tú Y kéo lại. Thiếu gia. Đã toàn bộ xác nhận, nơi này không có ngươi đại sư tỷ. Tú Y đau lòng nhìn cái này trạng thái Vân Lâu, nàng biết nàng thiếu gia trong lòng có bao nhiêu khó chịu, không có. Vân Lâu lập tức sững sờ ở tại chỗ, nơi này tuy rằng thi thể rất nhiều, hình thái khác nhau, nhưng là bọn họ như cũ có thể từ quần áo giới tính cùng trang trí đi lên phân biệt thi thể, tuy rằng không thể hoàn toàn phân biệt thân phận. Nhưng là đều có thể hoàn toàn bài trừ là hắn đại sư tỷ khả năng tính, công tử. Mới vừa rồi ta phát hiện bên kia cây cối chỗ cao có kiếm khí dũng quá dấu vết, hơn nữa một đường qua đi đều hoặc nhiều hoặc ít đánh nhau dấu hiệu, ta hoài nghi là. Lúc này lão Lưu Tam đi đến Vân Lâu trước mặt, chắp tay nói, là đại sư tỷ. Vân Lâu con ngươi một chút liền sáng ngời lên. Đúng vậy, nhất định là được. Đại sư tỷ còn sống. Ngay sau đó lại nói, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói. Nhìn thiếu gia nổi giận đùng đùng bộ dáng. Lão Lưu đầu cười khổ một tiếng nói, nếu như không cho công tử xem xét xong nơi này thi thể, kia công tử nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Vân Lâu bị hắn nói ngây người một chút, xác thật, liền chính mình vừa rồi cái kia trạng thái. Nếu lão Lưu đầu đối chính mình nói lời này chính mình thật sự sẽ nghe sao? Chính mình thật sự sẽ nguyện ý không kiểm tra xong sở hữu thi thể liền cùng hắn đi sao? Ta thống kê một chút, đi theo công tử đại sư tỷ Thanh Vân phái đệ tử cùng sở hữu 8 người. Chính là ta lại ở bên trong này chỉ tìm được 3 cái Thanh Vân phái thi thể, hơn nữa đại đa số thi thể miệng vết thương đều là phía sau. Hơn nữa ta quan sát bọn họ biểu tình, rất nhiều đều là vẻ mặt bình tĩnh hoặc là vẻ mặt kinh ngạc, ta hoài nghi. Lão Lưu đầu người này nói chuyện thực hiểu đúng mực, mỗi lần nói đến một bộ phận liền ngừng lại, nói chuyện cực lưu lại đường sống, ngươi hoài nghi. Là Thanh Vân phái người một nhà hạ tay. Thanh Vân phái ra phản đồ. Vân Lâu cau mày, hắn nháy mắt liền nghĩ tới lão Lưu đầu sở biểu đạt ý tứ. Là, hơn nữa đại bộ phận miệng vết thương đều là kiếm khí gây thương tích, mà thiện sử kiếm tự nhiên chính là Thanh Vân phái đệ tử, còn lại thi thể đều là bị một loại kiếm khí gây thương tích, ta phỏng chừng chính là công tử đại sư tỷ. Lão Lưu đầu gật gật đầu, tiếp tục nói, lưu lại mấy người đem Thanh Vân phái đệ tử thi thể thu thập lên, còn lại người tùy ta đuổi theo. Vân Lâu nhìn kia đầy đất thi thể than nhỏ nói. Làm cho bọn họ lá rụng về cội, đây cũng là hắn tận lực có thể làm được, ngay sau đó Vân Lâu đảo qua mệt mỏi. Phản phất là bắt được hy vọng giống nhau, dọc theo kia ven đường dấu vết tìm kiếm, mọi người thấy thế cũng là nhanh chóng đuổi kịp, chỉ để lại mấy người mang theo ngựa đem kia Thanh Vân phái thi thể bao bọc lấy đặt ở trên lưng ngựa, theo ở phía sau, Vân Lâu đám người đã vứt bỏ ngựa, bởi vì tại đây chỗ sâu trong đã không có người sáng lập tiểu đạo. Mọi người chỉ có thể không ngừng mà tìm kiếm nhưng cung người thông hành con đường. Nhanh chóng hướng tới mây mù sơn cốc càng sâu chỗ chạy đi, lần này cũng là lão Lưu Tam ở phía trước mang đội, chỉ thấy hắn tế ra một phen quải hoàng màu đen đại đao, ở phía trước không ngừng mà mở đường, từng đạo màu đen đao khí chém ra, ở kính không kẻ hở bụi cây trung bổ ra từng đạo chỗ hổng, hắn thủ pháp thực tinh diệu, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ vận dụng đao khí. Không tạo thành dư thừa một tia lãng phí, theo mọi người mà không ngừng đi tới, địa thế dần dần cất cao, mọi người cảm giác tựa như lên núi giống nhau. Nơi này cây cối phi thường rậm rạp, bởi vì lúc ấy Vương Nguyệt Nhi hẳn là ngự kiếm phi hành, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian lão Lưu Tam liền phải khống chế kia đem màu đen trường đao bay đến không trung chỗ cao xem xét dấu vết tiếp tục truy tung. Bởi vì mây mù trong sơn cốc mặt cây cối cực kỳ cao lớn kín không kẻ hở, bởi vậy chung quanh hoàn cảnh thập phần âm u. Bất đắc dĩ mọi người đành phải lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng lên bốn phía, tiếp tục về phía trước, không biết qua bao lâu, phía trước trên đường ẩn ẩn có ánh sáng truyền đến, mọi người trong lòng vui mừng, đó là nhanh hơn nện bước, theo không ngừng mà tới gần. Bốn phía cũng là càng ngày càng sáng, mọi người đã thấy được phía trước xuất khẩu, trực tiếp xông ra ngoài, nháy mắt rộng mở thông suốt, bên ngoài ánh mặt trời thẳng tắp chiếu xạ, lệnh thói quen âm u quang mọi người trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Bất quá mọi người đều là có tu vi trong người, chỉ là linh khí hơi hơi lưu chuyển chi gian liền thích ứng lại đây. Chỉ thấy trước mắt cư nhiên là một ngọn núi đỉnh đỉnh chóp, phía trước nhìn lại chỉ là vô số không ngừng phập phồng ngọn núi, đây là một cái thật lớn huyền nhai, nhưng là mọi người ngay sau đó đã bị trước mặt một đám hắc y nhân hấp dẫn, lập tức đánh lên tinh thần, chuẩn bị tác chiến, ai? Đám kia hắc y nhân nháy mắt cũng phát hiện này đàn từ trong rừng cây mặt ra tới khách không mời mà đến. Lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai bên nhân mã như vậy cầm cự được, lúc này đột nhiên từ kia hắc y nhân trung đi ra một cái thước tha nhiều vẻ nữ tử mang khăn che mặt, chỉ lộ ra bên ngoài một đôi mắt đẹp, nàng mở miệng nói, các ngươi ai là quản sự? Ra tới nói chuyện. Thanh âm như hoàng anh xuất cốc, diều đề phượng minh, thanh thúy lãnh lót rồi lại chơi chuyển nhu hòa. Rất là dễ nghe, Vân Lâu lại không có tâm tình lá mặt lá trái, trực tiếp tiến lên mở miệng nói, các ngươi là người nào? Ở đuổi giết ai sao? Vân Lâu lời này vừa nói ra, hai bên đều là tinh thần rung lên, tay đã sờ đến gia hỏa thượng, công tử thật là nói đùa. Chúng ta doanh địa liền ở chỗ này, nhưng thật ra các ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập chúng ta địa bàn. Này chẳng lẽ không cho cái cách nói sao? Nữ tử tiếp tục mở miệng nói. Bất quá thanh âm đã trở nên xâm hàn vô cùng. Chỉ thấy còn chưa chờ Vân Lâu mở miệng, nàng kia đột nhiên vung tay lên, phía sau hắc y quần chúng cấp tốc hướng tới Vân Lâu đánh tới, đồng thời nữ nhân này cũng thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến Vân Lâu đánh tới, thực rõ ràng nàng ngay từ đầu không có động thủ chính là phân tích hai bên thực lực, phát hiện chính mình này phương cũng không chiếm ưu. Vì thế giả ý nói chuyện với nhau, kỳ thật tìm ra trong đám người nhân vật trọng yếu, ở vây quanh đi lên bắt cóc vị kia làm con tin. Lúc này mới có đàm phán tư cách, bá. Một đạo to lớn đao khí sáng lên, thẳng đến đông đảo hắc y nhân mà đi, mọi người tu vi cùng kinh nghiệm tối cao lão Lưu đầu dẫn đầu phản ứng lại đây hơn nữa trước tiên làm ra phản ứng, kia thật lớn đao khí trực tiếp ngăn trở đông đảo hắc y nhân đường đi. Cảm nhận được kia cổ sắc bén sắc nhọn, đám kia hắc y nhân sôi nổi tránh thoát đi, có né tránh chậm một chút trực tiếp bị bên kia duyên đao khí gây thương tích, xé rách thật lớn một khối da thịt. Kia hắc y nhân nháy mắt máu tươi điên cuồng tuôn ra, kêu rên không thôi, nhưng là lão Lưu đầu mục đích cũng không phải đánh chết bọn họ, chủ yếu là ngăn lại bọn họ, bảo hộ nhà mình công tử. Hắn một tiếng quát nhẹ, lại là một đạo đao khí hướng về hướng đến nhanh nhất kia đạo bóng đen huy đi, chỉ thấy kia đạo bóng đen dùng ra cực kỳ tinh diệu nện bước, trằn trọc xê dịch gian lại là trực tiếp lướt qua kia nói thật lớn đao khí, thẳng đến Vân Lâu đánh úp lại, tốc độ cực nhanh. Làm lão Lưu đầu căn bản ngăn trở không kịp, Vân Lâu chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh đánh úp lại. Đồng thời mang đến một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, hắn bản năng từ khiếu huyệt trung gọi ra chuôi này thật lớn thạch kiếm, nữ tử sở dĩ không lựa chọn lui lại, chính là ở Vân Lâu xuất hiện thời điểm phát hiện hắn bất quá là lầu năm cảnh giới, nàng có tự tin có thể trong nháy mắt liền bắt lấy hắn, nàng xác thật cũng bày ra siêu nhân thực lực, ngay cả lão lưu đầu cái này nhãn hiệu lâu đời lầu 8 đều bị nàng vòng qua đi. Nàng đôi tay nở rộ màu đỏ sậm quang mang, phải bắt trụ Vân Lâu, phanh. Kêu rên va chạm thanh âm truyền đến, nàng kia chỉ cảm thấy chính mình đôi tay đụng phải một cái thập phần cứng rắn vật thể, nàng kia tu luyện đặc thù pháp quyết đôi tay, cư nhiên bị chấn đến có chút tê dại, nàng tập trung nhìn vào, ở nàng trước mặt không biết khi nào cư nhiên xuất hiện một phen so nàng còn cao thượng vài phần thật lớn thạch kiếm. Bị nàng mãnh liệt một kích cư nhiên cắm trên mặt đất không chút sức mẻ, nàng chính mình ngược lại là bị phản chấn đến đôi tay tê dại. Người này cư nhiên chỉ là lầu năm cảnh giới liền sáng lập ra cất chứa bản mạng pháp khí khiếu huyệt. Nữ tử rất là khiếp sợ, chính là còn chưa chờ nàng tâm tình bình phục, nàng liền cảm thấy một cổ nguy hiểm cảm giác truyền đến, một cổ cực hạn sắc nhọn lao thẳng tới nàng mặt mà đến. Khi đạo thân ảnh là nhanh như vậy, che mặt nữ tử căn bản tránh còn không kịp, chỉ có thể là nhanh chóng song chưởng hộ ở trước ngực, đinh. Giống như là bén nhọn vật phẩm đinh khắp nơi ván sắt thượng phát ra thanh âm. Một phen màu đen đoạn kiếm đâm thẳng ở che mặt nữ tử kia bám vào màu đỏ sậm linh lực đôi tay thượng, phát ra kim thiết đánh nhau thanh âm, che mặt nữ tử bị kia cường đại đánh sâu vào đến về phía sau thối lui. Nàng kêu lên một tiếng, tự hồ bị thương, bất quá nàng kinh nghiệm cũng rất là phong phú, thấy bắt cóc vô vọng, lại là nương kia cổ lực phản chấn lượng bạo lui mà đi, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng tựa yến, lập tức liền cùng mọi người kéo ra một đại bộ phận khoảng cách. Bất quá bạo nộ Tú Y cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng, chỉ thấy nàng thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh. Thẳng đến kia che mặt nữ tử mà đi, tốc độ cực nhanh, cư nhiên là phản siêu tên kia che mặt nữ tử, nha. Cư nhiên đánh lén tiểu gia ta. Vân Lâu hét lớn, nếu không phải hắn phản ứng mau, nói không chừng thật đúng là trứ đạo của nàng, bất quá Vân Lâu cũng ẩn ẩn cảm thấy, chỉ bằng hắn 5 tầng bản ngã kinh. Liền tính nữ tử gần người hắn cũng không sợ, Vân Lâu tay cầm thạch kiếm. Thân hình bạo khởi, kia thật lớn lực lượng thậm chí làm mặt đất đều hãm đi xuống thật lớn một mảnh, hắn thân nếu du long, đồng dạng đuổi theo kia che mặt nữ tử mà đi, hắn cũng không phải là nguyện ý có hại người, kia lão lưu đầu trong tay đại đao vung lên, đám kia hắc y nhân nháy mắt lại là tử thương một mảnh, hắn thấy đối thủ thực lực đã nhược với nhà mình thủ hạ. Liền khống chế đại đao cũng đi theo Vân Lâu đám người mà đi, lại là một cái tàn nhẫn thứ, che mặt nữ tử chỉ có thể quay lại thân mình tới dùng chưởng tiếp được này một kích, bất quá Tú Y lần này cũng không phải giống lần trước như vậy mạnh mẽ, nàng trong tay màu đen trường kiếm quang mang lưu chuyển, chỉ là cực hạn sắc nhọn, căn bản là vô dụng nhiều ít sức lực. Nhưng là che mặt nữ tử lại cảm giác chính mình bàn tay thượng truyền đến một tia đau đớn cảm giác, khi cực hạn sắc bén kiếm khí đột phá nàng huyết sát chưởng phòng ngự. Nhưng là nàng giờ phút này đã không rảnh lo cái này, chỉ có thể phong bế kia chỗ kinh mạch không cho máu tươi tiếp tục trào ra, về phía sau tiếp tục bỏ chạy đi, Tú Y một đôi tinh mắt bên trong đã là bị sương đen tràn ngập. Đây là vô ảnh quyết vận chuyển tới cực hạn thể hiện, nàng cũng không có tới tiên nhân, vô pháp ngự không phi hành, nhưng là ở nàng đặt chân địa phương đều có sương đen tràn ngập, nâng lên nàng kia uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể, Tú Y giờ phút này cũng không có vẫn luôn vội vã ra tay. Ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, không ngừng mà đi theo ở che mặt nữ tử mặt sau, thường thường phát ra công kích quấy rầy nàng. Nàng mục đích thực minh xác, chính là kéo dài trụ che mặt nữ tử thời gian, chờ đến mặt sau tiếp viện đuổi tới, che mặt nữ tử liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia không ngừng bôn tập thoát đi che mặt nữ tử tự nhiên cũng vô pháp ngự không phi hành, bất quá nàng cặp kia giày cư nhiên là một kiện thần kỳ bảo khí, quang mang lập lòe gian cư nhiên mang theo nàng bay lên trời. Hóa thành huyết hồng bay đi, nhưng là bởi vì nàng tu luyện công pháp vốn là không am hiểu bôn tập, cho dù có bảo khí tương trợ, còn là vô pháp ném rớt phía sau kia đạo bóng đen, trảm. Lúc này đã khống chế đại đao phi hành mà đến lão lưu tóc ra một tiếng quát nhẹ, một đạo sắc bén đao khí liền hướng về phía trước kia hắc y nữ tử chém tới, này đạo đao khí hẳn là nào đó đặc thù đao quyết. Đao khí cũng không tựa phía trước như vậy thật lớn, mà là biến thành một đạo màu đen hình bán nguyệt. Tốc độ cực nhanh hướng tới che mặt nữ tử đánh tới, đồng thời Tú Y tốc độ cũng chợt bạo trướng một đoạn, trong tay màu đen đoạn kiếm hàng mang phun ra nuốt vào chi gian cư nhiên lại biến trường một đoạn, phát ra ngâm đen đến cực điểm quang mang, quanh mình không gian hơi co lại. Phản phất là không chịu nổi như vậy sắc bén mũi nhọn, Tú Y cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên nhắm ngay phía trước kia đạo thân ảnh đâm tới, che mặt nữ tử chỉ cảm thấy lưỡng đạo hơi thở nguy hiểm tỏa định chính mình, tránh cũng không thể tránh, nàng chỉ có thể quay đầu đón đánh, chỉ thấy nàng một tiếng khẽ kêu, quanh thân vô số tia máu hiện lên, đồng thời nàng kia đầy đầu tóc đen dần dần trở nên đỏ tươi vô cùng. Theo linh lực kích động hơi hơi đông đưa, phản phất có sinh mệnh giống nhau, kia che mặt nữ tử song chưởng về phía sau anh kích ra lưỡng đạo đỏ như máu cự chưởng, cùng tú y sắc nhọn hắc kiếm chạm vào nhau, chỉ thấy kia đen nhánh như mực trường kiếm lại là trực tiếp xuyên thấu cặp kia cự chưởng, đâm vào che mặt nữ tử lòng bàn tay bên trong, đem nàng kia lòng bàn tay thứ cái đối xuyên. Mà tú y cũng bị kia thật lớn chưởng ấn đánh trúng, bị kia thật lớn lực đánh vào anh kích đến lùi lại mà đi, ở không trung liên tục dâng lên nhiều đóa sương đen, lúc này mới giảm bớt xuống dưới, không thể không nói vô ảnh quyết công pháp kỳ diệu chỗ, ở bị công kích thời điểm tự nhiên thân thể hóa thành sương đen, được miễn tuyệt đại bộ phận lực công kích, bằng không tú y tuyệt không sẽ như vậy nhìn như chật vật kỳ thật một chút không bị thương. Chẳng qua tú y cũng không có cảm thấy bằng vào công kích như vậy là có thể giết chết kia che mặt nữ tử, nàng mục tiêu thực minh xác, chính là kéo dài trụ thời gian. Liền ở hai nàng giao thủ xong ngay sau đó, khi nói đen nhánh như mực hiện ra hình bán nguyệt khủng bố đao mang cũng đã trảm đánh tới che mặt nữ tử đỏ như máu hộ thể linh khí mặt trên, phát ra bọc khí tạc nứt giống nhau rách nát thanh âm. Hung hăng oanh kích ở kia che mặt nữ tử trên người. Kia che mặt nữ tử phun ra một nguồn máu tươi, bị kia đao mang bị thương nặng, vô lực rơi xuống đi xuống, này phương hướng đúng là Vân Lâu nơi phương hướng, Vân Lâu thấy nàng kia đã vô lực phản kháng. Liền liền phải đi lên bắt lấy nàng, công tử. Mau lui. Người này là tu luyện ma công ma giáo yêu nữ. Bị thương càng nặng chiến lực càng cao a. Lão Lưu tóc ra hét lớn một tiếng. Như sấm bên tai nhắc nhở phía dưới Vân Lâu, Vân Lâu nháy mắt phản ứng lại đây, về phía sau bạo lui mà đi, khi yêu nữ thấy mưu kế bị xuyên qua, đơn giản cũng không trang, hóa thành một đạo tia máu liền xông thẳng Vân Lâu mà đến, khi tốc độ cực nhanh. Tự nhiên siêu việt phía trước bôn tập tốc độ, dây lát chi gian đã đem tới rồi Vân Lâu phía sau, Vân Lâu chỉ cảm thấy phía sau hung mãnh hơi thở truyền đến. Khi nóng cháy linh lực cơ hồ đem hắn bỏng rác, hắn đơn giản không hề thoát đi, trực tiếp giơ lên thạch kiếm liền chắn, phanh. Lần này tình huống cùng lần trước nhưng xa xa không giống nhau, khi cường đại lực đánh vào cư nhiên trực tiếp làm Vân Lâu mang theo thạch kiếm bay ngược đi ra ngoài, khi yêu nữ thân hình lại là chợt lóe, trực tiếp vọt đến Vân trên lầu không. Đôi tay hội tụ cường đại màu đỏ sát khí. Trực tiếp đánh trúng Vân Lâu ngực, phát ra kêu rên một tiếng tiếng đánh, Vân Lâu phun ra một nguồn máu tươi, nhanh chóng rơi xuống hướng mặt đất, thiếu gia. Tú y phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai, ngay sau đó phản phất quanh mình hoàn cảnh đều đột nhiên biến thấp mấy độ, đồng thời mọi người tầm nhìn đột nhiên tối sầm xuống dưới, phản phất thiên tiếp cận đen giống nhau. Chỉ thấy ở kia yêu nữ chỗ, nháy mắt vô số hắc ảnh trào ra, đều cầm trong tay trường kiếm, thứ hướng yêu nữ, chết. Lão Lưu đầu thấy nhà mình thiếu gia thương đến như vậy, tự nhiên cũng là đánh mất lý trí, hắn không hề chém ra đao khí, mà là trực tiếp đem trong tay đại đao ném ra, đại đao phát ra gào thét tiếng xé gió, thẳng đến kia yêu nữ mà đi, chỉ thấy kia yêu nữ lại là đứng thẳng bất động. Phản phất đã biết hẳn phải chết chi cục, vô số hắc ảnh xỏ xuyên qua thân thể của nàng, trong đó nhất trí mạng chính là bản thể tú y đâm ra kia nhất kiếm. Chỉ thấy xuyên thấu nàng trái tim, chui này trường đao cũng là không lưu tình chút nào trực tiếp hướng nàng cổ mà đi, đem kia viên đầu trực tiếp trảm rớt, cao cao bay lên, không tốt. Là huyết độn chi thuật. Tú y chỉ cảm thấy chính mình kiếm cắm vào một khối thi thể giống nhau. Không có bất luận cái gì trở ngại, nàng khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy một đạo huyết ảnh sớm đã từ kia đều thể xác bên trong thoát ly, thẳng đến phía dưới Vân Lâu mà đi. Hiển nhiên nàng bất luận chết sống vẫn là muốn bắt Vân Lâu uy hiếp hai người, bạc. Long ra khỏi vỏ. Có chút suy yếu thanh âm từ phía dưới hố động truyền ra tới, chỉ thấy một đạo màu trắng kiếm khí trực diện đón nhận kia nói huyết ảnh. Phát ra rất nhỏ rồng ngâm thanh, tuy rằng Vân Lâu phóng thích ngân long kiếm quyết tuyệt chiêu uy lực không kịp toàn thịnh thời kỳ thập phần chi mấy, nhưng kia yêu nữ hiện tại trạng thái lại là càng thêm không xong, huyết độn chi thuật là ma giáo cuối cùng chạy trốn chi thuật. Bỏ được tự thân một nửa thực lực không cần, mới có thể như vậy kim thiền thoát xác, khi yêu nữ vốn là thân bị trọng thương. Lại thi triển như vậy bí thuật, tự nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, bị kia màu trắng kiếm khí đột nhiên một kích, liền rốt cuộc chống đỡ không được, rơi xuống dưới, té xỉu ở Vân Lâu trên người, thiếu gia. Tú y vội vàng lắc mình xuống dưới, Một chân liền đem ghé vào vân lâu trên người yêu nữ đá văng ra, đem thiếu gia đầu ôm ở chính mình trong lòng ngực, nha đầu ngốc. Ngươi thiếu gia ta chắc nịch thật sự nộp, nơi nào sẽ có việc. Vân lâu nhìn hoa lê dính hạt mưa nhân nhi, nhịn không được một trận đau lòng, vội vàng mở miệng trấn an nói, ngươi đều thương thành như vậy. Tú y một đôi con ngươi tràn đầy đau lòng chi sắc, nhìn thiếu gia khóe miệng còn tàn lưu một tia máu tươi, vội vàng vương phấn nộn lưỡi thơm liếm rớt, khụ khụ. Vân lâu bị thiếu nữ động tác làm đến mặt già đỏ lên. Ho khan hai tiếng, vội vàng đứng dậy tới, tú y thấy thế cũng là vội vàng đỡ chính mình thiếu gia đứng lên, chụp phủi nhà mình thiếu gia trên người tro bụi, còn hảo thiếu gia ta da dày thịt béo. Gia hỏa này xuống tay cũng thật trọng. Vân lâu ăn vào tú y đưa qua chữa thương đang dược, chỉ cảm thấy trong ngực truyền đến một cổ mát lạnh cảm giác, làm hắn nóng rát ngực thư hoãn rất nhiều. Ta đến xem này yêu nữ bộ dáng gì. Vân lâu đi ra phía trước, đem kia yêu nữ đầu xoay lại đây, hái xuống nàng khăn che mặt, tức khắc một trương kinh vi thiên nhân gương mặt lộ ra tới, một đầu hắc trung thấu hồng tóc đẹp tán loạn khoác trên vai, nàng cầm nhọn, môi hồng nhuận no đủ, mũi anh đỉnh, gương mặt trong trắng lộ hồng, mặt mày kiên nghị, chẳng qua hiện tại nữ tử chau mày. Phản phất ở chịu đựng thật lớn đau đớn, hừ. Tú y thấy này nữ tử còn sống, liền nhịn không được muốn động thủ. Rốt cuộc phía trước cái này yêu nữ chính là ra tay bị thương nhà mình thiếu gia, đừng. Ta còn trông cậy vào nàng hỏi ra đại sư tỷ rơi xuống đâu. Vân lâu vội vàng ngăn lại tú y động tác, lúc này kia ngất yêu nữ cũng là cùng với một tiếng đau hô, mở con ngươi. Nàng con ngươi thực đặc thù, cư nhiên đồng tử là màu đỏ, nàng thấy rõ ràng trước mắt trạng huống, cố nén đau đớn hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới thực lực chẳng ra gì, mai rùa nhưng thật ra rất ngạnh. Tính ngươi này rùa đen mạng lớn. Ngươi tìm chết. Tú y lộ ra sáng lấp lánh hàm răng, liền phải xông lên đi cấp kia yêu nữ một cái tát, đừng. Đừng xúc động. Ta còn muốn hỏi nàng vấn đề. Vân lâu vội vàng bế lên thiếu nữ, tùy ý kia hai chỉ cẳng chân ở trên người hắn chuyển, ta nếu đã dừng ở ngươi trong tay, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng nghĩ làm ta giống kia đại đích tao chân giống nhau đối với ngươi nói gì nghe nấy. Kia yêu nữ liếc liếc mắt một cái vân lâu trong lòng ngực tú y, mở miệng nói, ngươi này yêu nữ nói ai là tao chân đâu. Tú y một đôi tinh mắt phản phất mạo lửa giận, ngân nha cắn khẩn, hai điều cẳng chân chuyển đến bay nhanh, liền phải tránh thoát vân lâu bàn tay to cùng kia yêu nữ lại đánh một trận, được rồi. Ta kia sư tỷ hiện tại ở nơi nào? Vân lâu chạy nhanh ôm chặt trong lòng ngực nha đầu, trấn an một chút nàng, theo sau lại tiếp tục mở miệng hỏi kia yêu nữ. Ngươi nói kia chân đạp cầu vòng kiếm vương nhai chi nữ là ngươi sư tỷ. Ngươi chính là kia vương nhai duy nhất thân truyền đệ tử. Đời kế tiếp giới luật phong phong chủ. Ha ha. Kia vì cái gì như vậy nhược. Kia yêu nữ một đôi mắt đỏ trên dưới đánh giá một chút vân lâu, có chút khinh thường cười nói, thấy yêu nữ không hề có tù nhân bộ dáng, vân lâu mày nhăn lại, buông ra trong lòng ngực thiếu nữ, gọi tới thạch kiếm chỉ nàng ngực, ngữ khí xâm hàng nói. Sư tỷ của ta đi đâu? Thấy vân lâu như vậy bộ dáng, kia yêu nữ không những không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười, trào phúng nói, đã chết, ngươi kia sư tỷ nhưng thật ra kiên trinh bất khuất, giết chúng ta không ít người, cuối cùng hao hết linh lực. Tự nhiên nhảy xuống huyền nhai, ha ha ha ha. Ta tại đây mây mù sơn cốc nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua ai nhảy xuống này huyền nhai còn có thể sống sót. Ha ha ha, không có khả năng. Sư tỷ đã sớm sẽ ngự kiếm phi hành. Khẳng định không có việc gì. Vân lâu trái tim tựa như bị đại chùy đánh trúng giống nhau, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt. Trong tay kiếm không chịu khống chế đè ở yêu nữ trên người, trọng lực to lớn thậm chí áp chặt đứt yêu nữ mấy cây xương cốt, khụ. Khụ. Khụ. Yêu nữ lại là khụ ra mấy khẩu máu tươi, nhưng như cũ là cắn răng mở miệng nói. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ cứ như vậy buông tha nàng sao? Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Liền tính nàng nhảy xuống đi ta cũng có thể phi đi xuống đem nàng bắt lại, chính là nơi này không giống nhau. Không đến bán tiên cảnh giới nhảy xuống tuyệt cấm nhai chính là chết. Ai cũng tránh thoát không được cái loại này lực lượng. Cái gì? Nơi này là tuyệt cấm nhai. Vân lâu thanh âm mang theo run rẩy. Từ nhỏ thích giang hồ nghe đồn hắn tự nhiên là biết đây là thứ gì, tuyệt cấm nhai là truyền thuyết ẩn với mây mù sơn cốc tuyệt mệnh nhai. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhảy xuống đi liền sẽ bị một cổ thần kỳ lực lượng lôi kéo thẳng tắp rơi xuống. Liền tính là lầu chính đỉnh cường giả cũng không thể chạy thoát, trừ phi là tới bán tiên, thoát ly thân thể phàm thai, mới có thể chống lại kia cổ lực lượng, mới có thể ở kia huyền nhai chỗ phi hành. Bất quá này cũng chỉ là thư thượng nghe đồn, Vân Lâu cũng chỉ là đem cái này trở thành giang hồ truyền thuyết tới xem, không nghĩ tới là thật sự tồn tại, ha ha. Kia yêu nữ thống khổ phát ra một tiếng cười. Thanh âm kia bao hàm vô tận châm chọc, ngay sau đó hai tròng mắt nhắm chặt, phản phất đã chết qua đi giống nhau, không. Vân Lâu đem trong tay thạch kiếm ném rớt, thân hình nhoáng lên, nhịn không được hướng phía sau lui lại mấy bước, đôi tay ôm lấy đầu, thống khổ không thôi. Hắn tuy rằng gần chỉ có tiến nhập giới luật phong nửa năm thời gian, chính là lại nhận được Vương Nhai toàn gia vô số quan tâm cùng chiếu cố. Trong đó cùng Vân Lâu ở chung đến nhất lâu tự nhiên chính là hắn kia nghịch ngợm hoạt bát đại sư tỷ. Đại sư tỷ đối hắn mọi cách quan tâm, mỗi lần đương Vương Nhai răng dạy chính mình thời điểm luôn là cái thứ nhất đứng ra giữ gìn hắn. Ở không có đại sư tỷ thời điểm, mặt khác phong đệ tử luôn là tới nơi này mặt dày vô sĩ ôm cây đợi thỏ, mỗi lần chờ hắn làm tốt đồ ăn đều bị khác phong tốc độ cực nhanh mượn gió bẻ măng, làm hắn càng là cười khổ không thôi. Rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì hắn không chỉ có đánh không lại người khác tốc độ cũng không người khác mau, bởi vậy mỗi lần chỉ có thể là ủy khuất ba ba chờ Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh trở về. Lúc này Vương Nhai liền sẽ hận sắt không thành thép nhìn bị khi dễ đồ nhi, Bích Mộc Thanh đều sẽ che miệng cười trộm, đồng thời ý bảo Vân Lâu lại đi làm một phần. Đương đại sư tỷ trở về thời điểm, Vân Lâu thật là cảm giác quá hạnh phúc, không còn có mặt khác phong đệ tử quang minh chính đại tới khi dễ chính mình. Mỗi lần có tiểu mao tặc tới thời điểm, hắn đều sẽ hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn sư tỷ đại phát thần uy, đem những cái đó mưu toan trộm đồ vật gia hỏa nhóm đánh đến chạy vắt dò lên cổ chật vật bất kham. Hắn liền sẽ cao hứng vì chính mình đại sư tỷ vỗ tay, ngay cả chính mình duy nhất sẽ ngân long kiếm quyết, vẫn là đại sư tỷ tay cầm tay giáo chính mình. Một lần cố ý hoặc vô tình thân thể va chạm, đều sẽ cấp thiếu niên thiếu nữ mang đến đặc thù cảm giác. Một lần đại sư tỷ đột nhiên ôm, làm Vân Lâu cảm thấy một tia thẹn thùng, đồng thời trong lòng cũng là một trận rung động. Đã sớm thói quen đối đại sư tỷ nói gì nghe nấy, cũng đã sớm thói quen bị đại sư tỷ vãn trụ cánh tay, ở Vân Lâu trong lòng, đã sớm bị chôn xuống một viên hạt giống. Này viên hạt giống là hắn cùng Vương Nguyệt Nhi cùng nhau gieo, này viên hạt giống, tên là kẻ si tình. Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng mất đi giống nhau quan trọng đồ vật, hắn sắc mặt trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hắn trong đầu mặt không ngừng thoáng hiện Vương Nguyệt Nhi nhất tần nhất tiếu. Nàng vui vẻ thời điểm lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, nàng làm nũng thời điểm nghịch ngợm đáng yêu, nàng tức giận thời điểm. Tự hồ nàng trước nay đều không có ở Vân Lâu trước mặt phát quá hỏa, có đôi khi chỉ là giả vờ sinh khí. Chỉ cần Vân Lâu ngoan ngoãn chịu thua, nàng lập tức liền lại vui vẻ đến không được. Ở Vân Lâu sinh mệnh, xâm nhập như vậy một nữ nhân, một cái tuyệt mỹ nữ nhân, một cái tuyệt mỹ, có phong phú cảm tình nữ nhân, cái này làm cho Vân Lâu nội tâm dần dần trưởng thành lên, dần dần học được như thế nào cùng nữ nhân ở chung. Chính là như vậy nữ nhân đột nhiên không thấy, tựa như con bướm giống nhau, ở hắn sinh mệnh bên trong để lại ngắn ngủi rồi lại nồng hậu một bút. Này trong đó chênh lệch lại làm Vân Lâu như thế nào chịu được, hắn ôm đầu quỳ rạp xuống đất, vô số nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất, làm ướt thật lớn một mảnh, hắn trong cổ họng mặt phát ra cùng loại với giả thú gầm nhẹ thanh âm, giống như là một con mất đi phối ngẫu giả thú, ở kia thống khổ kêu trên làm đang ngồi hai người trong lòng đều là khó chịu không thôi, Tú Y chân tay luống cuống đứng ở một bên. Nhìn nhà mình thiếu gia thống khổ không thôi bộ dáng, nàng giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau, nội tâm ẩn ẩn làm đau, không ngừng có trong suốt nước mắt từ nàng cặp kia tinh mắt bên trong nhỏ giọt xuống dưới, làm ướt nàng vạt áo, thấy trước mặt thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, lão lưu đầu cũng chỉ là thở dài một tiếng, không hề nói thêm cái gì. Hắn đã là mấy chục người. Trải qua quá tự nhiên là so trước mặt thiếu niên thiếu nữ nhiều, hắn biết rõ không cần dùng một cái tuổi giai đoạn tự hỏi đi đánh giá một cái khác tuổi giai đoạn người. Yêu cầu cái kia tuổi giai đoạn người làm dùng chính mình cái này tuổi giai đoạn tự hỏi mà làm sự, hắn chỉ là yên lặng bảo hộ ở bên cạnh, không có mở miệng đánh gãy trước mặt hai liên người tiểu hài tử phát tiết cảm xúc. Không biết qua bao lâu, Vân Lâu rốt cuộc thoáng bình tĩnh lại, hắn mở khóc đỏ bừng đôi mắt, chậm rãi đứng lên, trong tay gọi tới kia đem thạch kiếm, từng bước một hướng tới kia phản phất chết quá khứ yêu nữ đi đến, hắn muốn thay chính mình sư tỷ báo thù, Vân Lâu kéo kia đem thật lớn thạch kiếm chậm rãi hướng đi kia yêu nữ, trầm trọng thạch kiếm trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết. Phát ra thật lớn cọ sát thanh, Vân Lâu con ngươi đỏ bừng phi đầu tán phát, tựa như ác ma, tựa hồ là cảm nhận được Vân Lâu tới gần, kia yêu nữ lại mở mắt, nhìn trước mặt thương tâm muốn chết Vân Lâu, nàng một đôi mắt đỏ bên trong cư nhiên hiện lên một tia dị sắc, chẳng qua một lát dãy dụa sau vẫn là khôi phục bình thường, như cũ mang theo trào phúng thanh âm nói, thật là làm người hâm mộ sư tỷ sư đệ tình nghĩa đâu. Ngươi thật xác định ngươi sư tỷ đã chết sao? Ngươi xác định không hề đi xem. Ngay sau đó lại là phát ra một tiếng cười khẽ, nàng tự hồ thực có thể đùa bẩn nhân tâm, phản phất biết như vậy Vân Lâu liền sẽ tạm thời buông sát chính mình ý niệm. Vân Lâu đi ra phía trước trực tiếp dùng tay nắm kia yêu nữ yết hầu, không ngừng dùng sức, cho đến làm kia yêu nữ hai mắt trắng giả. Sắc mặt đỏ lên, hắn mới lạnh băng mở miệng nói. Ngươi còn biết cái gì? Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Kia yêu nữ lại là không dãy dụa cũng không phản kháng, tùy ý Vân Lâu tạp trụ cổ, không rên một tiếng, ta hiện tại không giết ngươi. Ta muốn đem ngươi ném tới kia tuyệt cấm nhai phía dưới. Cho ta sư tỷ chôn cùng. Vân Lâu có chút khống chế không được cảm xúc đột nhiên lại một dùng sức. Kia yêu nữ yết hầu chỗ truyền đến tạp sát thanh âm, phản phất ngay sau đó liền phải bị Vân Lâu bóp nát, kia yêu nữ càng là đầu lưỡi đều phiên ra tới, nước bọt giàn giụa, phản phất thật sự đã chết đi qua, Vân Lâu thu hồi thạch kiếm, trong tay nhéo yêu nữ yết hầu, tựa như kéo một cái chết cẩu giống nhau kéo này yêu nữ đi hướng kia tuyệt cấm nhai, phía sau Tú Y theo sát ở Vân Lâu phía sau. Mà lão lưu đầu còn lại là đi theo mặt sau cùng, tuyệt cấm nhai, tới rồi, không tự mình đứng ở này trên vách núi mặt là thể hội không đến cái loại cảm giác này, cái loại này kinh tủng, giống như trực diện vực sâu sợ hãi, Vân Lâu dẫn theo yêu nữ đứng ở tuyệt cấm nhai phía trên, chậm rãi xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy dưới vực sâu đen nhánh một mảnh, phản phất sâu không thấy đáy giống nhau. Thường thường có gió lạnh thổi qua, khơi dậy Vân Lâu một trận nổi da gà. Phải biết rằng Vân Lâu hiện tại chính là đã tới bản ngã kinh tầng thứ 5, sớm đã không sợ giá lạnh, thời gian này cực đoan hoàn cảnh hắn đều có thể thích ứng, chính là này dưới vực sâu truyền đến một trận gió thật là tà môn, cư nhiên làm hắn cảm nhận được đến xương lạnh lẽo, hắn nhìn sâu không thấy đáy bên dưới vực sâu. Giống như nhìn chăm chú vực sâu, kia vực sâu tựa hồ cũng ở nhìn chăm chú Vân Lâu ở bất tri bất giác chi gian cư nhiên vương chân muốn về phía trước bán ra một bước. Phải biết rằng hắn vốn là đứng ở huyền nhai bên cạnh, hắn lại bán ra một bước, đó chính là vạn trượng vực sâu, thiếu gia. Cũng may Tú Y vẫn luôn đứng ở một bên, nàng vội vàng vươn tay đem Vân Lâu kéo lại. Này tuyệt mệnh nhai thật là tà môn. Vân Lâu trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng cảm, như vậy huyền nhai, gần là nhìn lên liếc mắt một cái cảm thụ một chút kia gió lạnh khiến cho hắn như vậy, kia nhảy xuống huyền nhai sư tỷ còn có thể tồn tại xuống dưới sao. Tưởng tượng đến nơi đây Vân Lâu liền bi thống vạn phần, hắn giơ lên trong tay chút nào không nhúc nhích yêu nữ. Liền phải đem nàng ném xuống huyền nhai, không ngờ kia Vân Lâu vốn tưởng rằng chết đi yêu nữ đột nhiên mở mắt, tận lực lộ ra một trào phúng ti mỉm cười, suy yếu mở miệng nói, chậm. Cái gì? Vân Lâu trong lòng mạc danh cả kinh, hắn phản phất cảm giác được cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh, bảo. Chạy mau. Chạy mau. Lúc này, Vân Lâu trong đầu mặt đột nhiên truyền đến Vân Nhược Tiên 10 vạn nôn nóng thanh âm. Ở Vân Lâu trong ấn tượng, chính mình mẫu thân trước nay đều là ưu nhã bình tĩnh thông dong bộ dáng, trước nay đều không có như thế sốt ruột quá, ngay cả chỉ là nghe truyền âm đều có thể cảm nhận được Vân Nhược Tiên kia viên nôn nóng tâm. Vân Lâu không hề tự hỏi, ném xuống yêu nữ, vội vàng mang theo mọi người hướng phía sau cấp tốc bôn tập mà đi, chậm. Ha ha ha ha ha ha. Khi bị Vân Lâu ném xuống yêu nữ cư nhiên là càng rỡ cười ha hả, phản phất nàng phía trước chịu quá khuất nhục tại đây một khắc đều được đến phóng thích, chỉ thấy một cổ màu đỏ tia máu mang theo khủng bố khí thế đánh úp lại, ven đường cây cối toàn bộ bị kia lực lượng cường đại toàn bộ giảo toái, kia cổ tia máu tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua mọi người không biết nhiều ít. Thậm chí đều phá khai rồi không gian, chỉ là trong nháy mắt liền đánh trúng Vân Lâu thân mình, Vân Lâu chỉ cảm thấy một cổ cực đoan nóng cháy cảm giác truyền đến. Hắn thân mình giống như là một cái phá túi giống nhau bị đánh lui mà đi, thẳng đến huyền nhai chỗ, hắn bản nhân nhưng thật ra không bị thương, ở thời khắc mấu chốt Vân Lâu trên đầu kia bích ngọc cây trâm đột nhiên vỡ vụn biến thành một đạo hắc bạch chi sắc cái trắng. Bảo hộ ở Vân Lâu. chính là kia cổ cường hãn lực đánh vào như cũ mang theo Vân Lâu hướng Huyền Nhai bên kia bay đi, kia cổ lực đánh vào quá mức cường hãn, Vân Lâu căn bản không có biện pháp phản kháng, hắn hai tròng mắt đỏ bừng, trực tiếp bắt lấy ven đường yêu nữ, hướng về Huyền Nhai bên kia bay đi, hét lớn, muốn chết cùng chết. Rốt cuộc, Vân Lâu cùng yêu nữ song song rơi xuống Huyền Nhai, ở rơi xuống trước kia một khắc, Vân Lâu phản phất nghe được ba đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu.